Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Kim Truyện của Minh Thiện. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 31 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi xem xong mỗi video. Mình có ghi link Facebook cá nhân của mình ở dưới phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai có muốn kết bạn hay là có thắc mắc hỏi đáp gì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chuyện ngày hôm nay. Cha, người yên tâm đi, thù của đại ca ta sẽ giúp hắn báo. Thiếu nữ ở trong lòng yên lặng nói, bởi vì sự có mặt của Lam gia nên nhuyễn vệ giáp đã lên tới 20 vạn. Thiếu gia nhà ta ra giá 25 vạn kim tệ. Lúc này, ở lô ghi số 8 lại truyền ra tiếng đấu giá. Lúc này mọi người trong hội đấu giá càng thêm hiếu kỳ với thiếu gia thần bí ở ghế lô số 8. Đến cuối cùng là thiếu gia nhà nào rõ ràng không cho Lý gia mặt mũi, hiện giờ lại cùng Lam gia đấu tranh. Ghế lô của Lam gia lại truyền ra 26 vạn kim tệ. Ghế lô số 8 rất nhanh cũng tăng giá. Không được một giá, ghế lô số 8 đã trả đến 30 vạn kim tệ. Lúc này Lam gia cũng không tăng giá nữa, nhuyễn vệ giáp thuộc về ghế lô số 8. Trong giáp của Lam gia, Lam Đinh Sơn bị tức đến giận xanh mặt. Đến tột cùng là người nào, rõ ràng dám đồng thời tát vào mặt hai nhà Lý Lam. Người tới, theo dõi kỹ cửa ra vào của ghế lô số 8 cho ta, đợi đấu giá hội chấm dứt, lập tức giết chết người cho ta. Vâng. Hai gã hộ vệ lập tức thối lui ra khỏi ghế lô. Diễm Nhi, ngươi yên tâm, đợi đấu giá hội chấm dứt, nhuyễn vệ giáp kia vẫn là của ngươi. Lam Đinh Sơn mở miệng an ủi con gái. Thiếu nữ không có nửa điểm thất vọng, ngược lại nhu thuận đáp. Cảm ơn cha. Bên này, trong giáp của Lý gia, Lý Nguyên Hóa cũng gọi hộ vệ đi tới giám thị ghế lô số 8. Lúc này mới bắt đầu đấu giá mà ghế lô số 8 đã khiến nhiều người chú ý. Ngay từ đầu đấu giá hội của ghế lô số 8 đã khiến mọi người chú ý. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều vũ khí tinh phẩm đấu giá, lực chú ý của mọi người đều đặt vào đấu giá hội, ghế lô số 8 cũng không có bất kỳ động tĩnh gì nữa, tất cả mọi người cũng không quá để ý nữa. Vũ khí vòng đấu thứ nhất tổng cộng có 12 kiện, tất cả đều là tinh phẩm nhị giai cao giai. Hơn phân nửa là do các tiểu gia tộc đấu được. Lăng gia và Lý gia đều không tham dự đấu giá, ngược lại Lam gia đấu giá được một thương một đao. Lăng gia và Lý gia nội tình đủ, nhị giai vũ khí bình thường căn bản không lọt vào mắt bọn họ, mà tiểu gia tộc lại không như thế. Trong quá trình bọn hắn tích lũy, rất cần một ít đồ vật cao giai để củng cố căn cơ, đánh trụ cột vững chắc cho ngày sau. Vũ khí đấu giá xong, kế tiếp chính là đấu giá linh thảo rồi. Linh thảo bất kể là đại hay tiểu gia tộc đều vô cùng trân quý, thiếu khuyết, cho nên đấu giá còn kịch liệt hơn cả vũ khí. Bất luận võ giả nào muốn tiến giai nhanh chóng, nhất định phải có linh thảo hoặc đan dược phụ trợ tu luyện. Chỉ cần đạt được linh thảo phù hợp với thuộc tính mình, liền có khả năng khiến tu vi tiến thêm một bước. Đây chính là việc bất luận kẻ nào cũng nghĩ đến. Đầu tiên, chính là hai cây linh thảo nhị giai trung đẳng hỏa thuộc tính, 1 vạn kim tệ khởi điểm. Cuối cùng do một tiểu gia tộc kêu ra giá 8 vạn kim tệ đấu giá đoạt được. Linh thả đấu giá tiếp theo càng ngày càng nhiều, hào khí cũng dần tăng vọt. Lăng gia, Lý gia đều nhao nhao ra tay, mà ngay cả gia chủ của La gia cũng có người đi ra đấu giá. Đấu giá hội này tuy rằng là địa bàn của La gia, nhưng người bán ngay từ đầu không bán cho La gia bọn họ. Hắn cũng không có cách nào, bọn hắn không có khả năng cưỡng ép chiếm đồ của người ta được, loại hành vi này sẽ phá hư quy củ, bọn hắn quả thật không thể làm được, cho nên bọn hắn muốn đạt được nhất định phải đấu giá với các gia tộc khác. Theo đấu giá thời gian trôi qua, dần dần đã đến khâu cuối, đồ vật đưa lên lúc này càng ngày càng thêm trân quý. Đấu giá tiếp theo chính là nhị giai cao giao linh thảo, thanh mao nhĩ. Công hiệu của thanh mao nhĩ tin tưởng mọi người đều biết, nó chính là linh thảo, mộc thuộc tính, có thể trực tiếp dùng được, võ giả, huyền giả, phục dụng, có thể tăng lên một giai tu vi, võ giả huyền sĩ giai, phục dụng, có thể tăng cường lĩnh ngộ đối với mộc thuộc tính, cùng với gia tăng nửa giai tu vi, giá khởi điểm 15 vạn kim tệ. Tiếu phụ chỉ vào một cây linh thảo kỳ dị giới thiệu. Tiếu phụ vừa mới báo giá, Lăng Trùng ở chính giữa ghế lô của Lăng gia không thể chờ được mà hô giá. Lăng gia chúng ta ra 20 vạn kim tệ. Lăng Trùng một nhà đều tu luyện mộc thuộc tính, hôm nay gặp phải linh thảo mộc thuộc tính, tự nhiên sẽ không buông tha. Chỉ cần hắn đạt được gốc linh thảo thanh mão nhĩ này thì có thể tăng tu vi lên huyền sĩ giai đỉnh phong, đột phá linh sư chỉ trong tầm tay. Nhưng chỗ này ai cũng biết sự chân quý của thanh mao nhĩ. Lăng gia ở Vẫn Thạch Thành là lão đại, nhưng dưới hấp dẫn tuyệt đối, một ít tiểu gia tộc cũng không quản nhiều như vậy. Rất nhanh, thanh mao nhĩ đã được nâng lên tới 30 vạn. Tiếp theo Lý gia, Lam gia lần lượt gia nhập đấu giá. Trong dạp số 8, một gã thiếu niên áo trắng lại không thấy quá hứng thú với thanh mao nhĩ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần nằm trên giường nghỉ ngơi, tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng không có quan hệ đến hắn vậy. Tiểu hữu, tỉnh, có thể giúp lão phu đoạt được gốc lục châm căn kia tới tay được không? Trong thức hải của thiếu niên, một gốc cây tiểu thụ truyền lại tin tức. Ồ, lục châm căn, đó là cái gì? Thiếu niên có hiểu hỏi lại. Thiếu niên này không cần phải nói, chính là Lăng Tiếu rồi. Giữa thức hải hắn đúng là vạn niên thụ linh, lục ông. Hiện giờ linh thảo màu xanh này mà nhân loại các người muốn đoạt, nó căn bản không phải thanh mào nhĩ, mà là lục châm căn, đối với lão phù có tác dụng vô cùng lớn. Lục ông ngữ khí thập phần bức thiết, xem bộ dáng có vẻ nó đối với gốc linh thảo kia cảm thấy tương đối hứng thú. Lăng Tiếu cũng không vội ra tay, huống chi hắn toàn không biết mình có đủ kim tệ mua được gốc linh thảo này hay không. Ngài trước tiên nói thử, lục châm căn này là cái vật tốt gì? Trước khi Lăng Tiếu ở trong sơn mạch nhiều, đã nhiều lần xâm nhập vào hiểm cảnh, vô luận hắn gọi lục ông thế nào cũng không hiện thân. Hôm nay vì một gốc linh thảo, lục ông lại chủ động hiện thân. Gốc linh thảo này khẳng định có chỗ nào đó kinh người. Hắn điều tra linh thảo lục một chút, trong đó cũng không có lục châm căn. Lục châm căn là một loại châm thụ, loại này cực kỳ hiếm thấy, nhưng lớn lên khác biệt rất lớn với mộc thụ bình thường, bởi vì nó lớn lên còn thấp bé hơn cả cỏ dại, nhưng rễ của nó phi thường đặc biệt, dài hình như lông, nhìn rất giống thanh mao nhĩ. Tuy rằng linh thảo thảo mộc thuộc tính, nhưng không thể trực tiếp dùng. Nếu trực tiếp dùng thì chỉ sợ người nọ sẽ lập tức bị vạn châm đâm thủng mà vong. Huống hồ, đối với võ giả nhân loại các ngươi tác dụng cũng không lớn. Lục ông giải thích nói. Vậy ngài còn muốn đoạt làm gì? Lăng Tiếu có hiểu hỏi ngược lại. Tiểu hữu đừng quên ta là vạn niên thụ linh, cần hấp thu linh khí của nó để có thể khôi phục tinh nguyên của ta, cho nên tiểu hữu xin nhất định phải đoạt nó tới tay. Lục ông dùng ngữ khí cầu xin nói. Lăng Tiếu trầm tư một chút, giá giờ đã lên đến 40 vạn kim tệ rồi. Ê, đồ vật này cũng không dễ làm, ta muốn lấy được nó phải trả giá không ít. Nếu như ta đạt được thứ gì đó, không biết lục lão sẽ cho ta ban thưởng gì. Ví dụ như là vạn niên thụ căn hoặc là vạn niên thụ quả các loại đều được ha. Lăng Tiếu tự nhiên có thể nghe ra lục ông rất cần lục câm châm căn, cho nên phải đòi hỏi thứ tốt trên người của lục ông. Lục ông tức giận nói. Thiểu hữu, làm người đừng có thảm như vậy. Ta đã cứu mạng người 2 lần, không biết tổn hao bao nhiêu nguyên khí của ta rồi. Nói thì nói như thế, nhưng người đứng ở giữa thức hải của ta tự nhiên phải tổn chút tiền thuế chứ. Người cứu mạng của ta coi như là tiền thuế đi. Lăng Tiếu phi thường vô lại nói. Được rồi, chỉ cần ngươi đạt được lục châm căn, ta đáp ứng giúp ngươi lại ban thưởng một dọn vạn niên phụ thủ chấp. Lục ông cố gắng đáp. Tốt, thành giao. Lăng Tiếu lập tức nhận lời, vừa nghĩ tới lại có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, hắn liền cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng Lăng Tiếu lại không biết lúc này đã bị lục ông lừa gạt một lần. Lăng Tiếu lập tức phân phó độc ưng. Độc ưng, vô luận giá gì cũng phải đấu giá cho được cốc linh thảo này cho ta. Ừ, thế nhưng, thiếu gia, chúng ta đâu có nhiều kim tệ như vậy. Độc ưng khó hiểu hỏi ngược lại. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, cứ gọi giá đi. Lăng Tiếu nói. Độc ưng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức nâng giá lên 50 vạn kim tệ. Lần này ghế lô số 8 lại khiến cho mọi người chú ý. Tất cả mọi người đang nghi hoặc ghế lô số 8 này rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể giàu có như thế, lại công nhiên đấu giá với người của ba đại thế gia. Lẽ nào lại như vậy? Đây rõ ràng là không để Lăng gia chúng ta vào mắt. Trong dạp, Lăng Trùng thập phần căm tức quát. Vốn Lý gia gia nhập đấu giá, hắn cũng cảm thấy khó chịu rồi, nhưng Lý gia và Lăng gia bọn họ là đại gia tộc, đối phương tự nhiên không sợ hắn. Nhưng người trong ghế lô số 8 này có địa vị gì, đắc tội hai nhà Lý Lam, hiện giờ còn dám đối đầu với Lăng gia hắn, thực sự là không muốn sống nữa. 51 vạn kim tệ! Lăng Trùng lớn tiếng kêu lên, Thanh Mao Nhĩ cũng không dễ gặp được, nếu như không đấu giá được, hắn sẽ hối hận chết. Bất quá giá tiền này cao đến không hợp thói thường, nếu như đối phương lại nâng đến 55 vạn thì hắn quyết không dám tăng giá nữa. Hiện giờ Lý gia cũng không dám lên tiếng đấu giá. 50 vạn kim tệ mua một cây linh thảo mộc thuộc tính đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên là không đáng. Độc ưng đã có chỉ thị của Lăng Tiếu nên tiếp tục ra giá. Một mực tăng giá lên đến 60 vạn kim tệ, Lăng Trùng trong dạp của Lăng gia mới thoát lực ngồi trên giường êm, hiển nhiên hắn cũng không tranh nổi nữa. Tuy rằng Lăng gia đại tổng quản có thể điều hành một bộ phận kim tệ sử dụng, nhưng nếu lợi dụng hơn 10 vạn kim tệ mua sắm một cốc linh thảo, thì hắn muốn đó chính là lạm dụng tài chính của gia tộc. Không được chúng trưởng lão đồng ý, đại tổng quản như hắn cũng không dám làm, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha. Bất quá hắn không cam lòng, thứ hắn muốn ai cũng đừng mong đang đi được. Lăng Duệ ở một bên nói ra. Chà, không bằng để cho ta dẫn người đi qua. Nói đến đây, Lăng Duệ làm ra một động tác, giết. Lăng Trùng dẹp loạn lửa giận nói. Đây là địa bàn của La Gia, không thể xúc động. Trước hết để cho người đi giám thị. Một khi ra khỏi đấu giá hội, lập tức cho người bên kia biết được kết cục đối nghịch với Lăng Trùng ta là như thế nào. Trong dạp số 8, Lăng Tiếu hồn nhiên không biết mình đã khiến người khác động sát ý, chỉ là đang thầm nghĩ. Hài... Những vật này thật sự là đốt tiền à. Cũng không biết ba bình đan dược kia của ta có đấu giá được 100 vạn không nữa. Bằng không thì không đủ gánh nợ rồi. Nhuyễn vệ giáp 30 vạn kim tệ. Lục châm căn 60 vạn kim tệ. Tổng cộng lại là 90 vạn kim tệ. Lăng Tiếu hiện giờ đương nhiên không có nhiều kim tệ như vậy rồi. Bản ý của hắn là chờ một chút sau khi đấu giá đan dược. Cứ khấu trừ là được. Tiếp theo là đấu giá áp trục. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Tiếu phụ đôi mắt dễ thương khẽ chuyển, một bộ dáng cười phong tình vạn trùng lớn tiếng nói. Kế tiếp chính là đấu giá một lọ nhất giai cao giai cố khí đan, một lọ nhị giai đê giai tật phong đan, cùng với trung giai sinh cơ đan. Ba bình tổng cộng 30 quả đan dược, cùng một chỗ đấu giá, khởi điểm là 70 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn kim tệ. Thỉnh mọi người đấu giá. Thiếu phụ vừa nói xong, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Trong vòng 1 năm La Gia cũng chỉ có được một lần đấu giá đan dược. Hơn nữa số lượng đấu giá cũng không nhiều như giờ. Hiện tại ba bình cùng nhau đấu giá. Cái này khiến rất nhiều gia tộc đều trở nên điên cuồng. Cố khí đan có thể khiến cửu cấp võ đồ tăng thêm cơ hội đột phá huyền giả. Đúng là phù hợp với một đời trẻ tuổi phục dụng, có thể bồi dưỡng cho gia tộc nhiều nhân tài. Tật phong đan, nghe giá trị không lớn, nhưng các đại tu tục đều dùng rất nhiều. Ở trên thi đấu, bất luận võ giả nào cũng có thể phục dụng đan dược tỉ thí. Đã có tật phong đan khiến võ giả nhà mình có thể đề cao tốc độ, lúc đối địch càng thêm nắm chắc. Sinh cơ đan lại dùng để cứu mạng, đấu giá là cần thiết. Ba bình đan dược này rất nhanh bị nâng giá lên 85 vạn kim tệ. Thế nhưng bản thân của Lăng Tiếu phi thường không hài lòng. Độc ưng, tăng giá lên chút, đấu giá như vậy bao giờ mới xong? Độc ưng hỏi, Đấu giá bao nhiêu là được? 100 vạn. Lăng Tiếu thoải mái nói ra, mục đích của hắn làm như vậy đương nhiên là nâng giá đan dược của bản thân, khiến những gia tộc không có thực lực trước tiên cút ra một bên để đại gia tộc cạnh tranh là được. Hắn tin tưởng nhất định có thể xuất ra giá vượt qua cái giá này, từ đó cũng đủ tiền để trả cho hai loại đồ vật kia rồi. Thiếu gia nhà ta ra giá 100 vạn kim tệ. Độc Ưng nghe theo lời của Lăng Tiếu phân phó lập tức tham dự đấu giá. Quả nhiên, một ít tiểu gia tộc nhao nhao lộ ra cử động, đều buông tha đấu giá. Bọn hắn không có thực lực này. 110 vạn. Lam Đình Sơn bên phía Lam gia kêu giá. 120 vạn. Lăng gia, Lăng Trùng kêu giá. 150 vạn. Lý gia, Lý Nguyên Hóa kêu giá. 160 vạn. Dưới đấu giá hội còn có một tiểu gia tộc kêu giá. Bất nhanh, bất quá, rất nhanh đã bị dìm ngập rồi. Cuối cùng do Lý gia và Lăng gia tranh chấp cùng nhau đấu giá, trực tiếp tăng 3 bình đan dược lên giá đến 200 vạn kim tệ, do Lý gia, Lý Nguyên Hóa đấu được. Theo đan dược bị Lý gia đấu đi, đấu giá hội cũng đi vào khâu cuối, cũng là lúc giao dịch gắt gao nhất. Bởi vì bất luận đấu giá hội nào cũng đặt thứ tốt ở đấu giá cuối cùng, đây mới là trò hay của đấu giá hội. Đấu giá tiếp theo là một trong hai kiện vật phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Đây chính là thứ tốt một năm, khó gặp một lần. Tiêu Phù hé đôi mắt, có chút hấp dẫn nói. Mọi người trong đấu giá hội liền trở nên dồn dập. Bình thường đặt ở cuối đều là đồ tốt cả. Nhanh tuyên bố vật phẩm là gì đi, đừng úp mở nữa. Ê đúng vậy, nhanh lên, nhanh, nhanh mang lên. Chẳng lẽ cao gia linh đan hoặc là cao gia huyền ký? Ê, tất cả mọi người không đợi được. Vậy ta xin tuyên bố vật phẩm đấu giá tiếp theo là tam giai đê giai, tê giác thú. Thiếu phụ lập tức tuyên bố nói. Ngay sau đó vài tên trắng háng huyền giả mang đến một cỗ thi thể linh thú phi thường khổng lồ đi lên. Tất cả mọi người đều kinh hô lên một tiếng. Là thi thể của tam giai linh thú, quá khổng lồ rồi. Tam giai đê giai, tê giác thú, sừng tê giác chân quý, không hư hao, hơn nữa bên trong khẳng định còn cố thú đàn, thật là thổ bút lớn à. Không biết là ai có năng lực giết chết tê giác thú này, loại này chính là linh thú kim thuộc tính, lực công kích cực kỳ cao, cường giả linh sư giai bình thường cũng không có bổn sự này. Tất cả mọi người lại nhao nhao nghị luận. Sừng tê giác thú có thể luyện chế được đan dược làm thuốc. Thú đan càng là tài liệu hàng đầu dùng để luyện chế huyền khí. Hơn nữa, tê giác thú này ngoại trừ thân thể có chút hư hao ra, chút ít ra, cốt gân của nó cũng đều có giá trị không nhỏ. Giá trị của tam giai tê giác thú này tất cả mọi người cũng đã biết. Ta sẽ không nhiều lời. Đấu giá khởi điểm 100 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn kim tệ. Thỉnh mọi người ra giá. Tiếu phụ nhếch miệng cười nói, 100 vạn kim tệ a, thoáng cái đã khiến không ít tiểu gia tộc và các dòng binh đều hít ngược một hơi khí lạnh, cái này khiến bọn hắn chỉ có nước đứng nhìn. Ta giá 120 vạn kim tệ. Một tiếng hô to từ ghế lô số 6 vang lên. Người trong dạp này đều dần dần lên giá. Lăng Tiếu nghe thanh âm này cảm thấy thập phần quen tai, trầm tư một chút tựa hồ nghĩ tới gì đó, lúc này mới lẩm bẩm. Hề, nguyên lai Lệ Thúc cũng tới tham gia đấu giá hội à? Sau khi ghế lô số 6 ra giá, bên Lý gia cũng bắt đầu báo ra giá theo. 150 vạn kim tệ. Ngay sau đó cả hai liền bắt đầu khai hỏa kịch liệt. 160 vạn, 170 vạn. Giá cả liên tiếp tăng cao, rất nhanh liền vượt qua 200 vạn kim tệ. Cuối cùng ghế lô số 6 dùng 350 vạn đấu được cỗ thi thể của tê giác thú kia. Ở trong giáp số 6 đúng là nhi tử Lệ Dương của Vẫn Thạch Thành thủ tịch luyện khí đại sư Lệ Không. Nửa năm trước, sau khi Lăng Tiếu giúp hắn khu trừ dương độc, cả người tỏa ra thanh xuân, hắn nguyên lai 38 tuổi. Lúc này thoạt nhìn chỉ như tuổi tráng niên 30, hai mắt sáng ngời hữu thần, hiển nhiên tu vi càng thêm tinh tiến. Hắn nhìn qua cỗ thi thể tê giác thú bị hắn đấu giá được kia lẩm bẩm. Thú đan kim thuộc tính đã có, chỉ cần có thể tìm được thiên niên hắc huyền thiết là có thể chế tạo huyền khí cho ân công rồi. Đấu giá tiếp theo chính là tam giai đê giai linh thảo hai gốc. Thì mọi người đoán xem đây rốt cục là linh thảo gì? Tiêu phụ nói một tiếng, sau đó kéo vải đỏ phủ trên vật phẩm ra. Chỉ thấy ở trong tủ thủy tinh lộ ra hai đóa hoa nở rộ, lấy hoa khoe màu đua sắc. Đó hiển nhiên là linh hoa. Hai đóa linh hoa này so với đóa hoa bình thường còn lớn hơn gấp đôi, có chút giống với hoa loa kèn, nhưng trên mặt cánh hoa lại có thêm chút hoa vân đủ màu sắc, lộ ra cực kỳ yêu dị, tươi mị, kiểu diễm ướt át. Đây là thất thải mị hoa. Vừa nhìn thấy linh hoa, lập tức có người kinh hô lên. Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải thất thải mị hoa. Thất thải mị hoa là 7 cánh hoa nhan sắc bất đồng, mà bây giờ hai đóa hoa này đều chỉ có màu sắc như nhau, chỉ là cánh văn, hoa văn nhiều màu sắc nhiều thêm, rất tương tự với thất thải mị hoa mà thôi. Đây rốt cục là linh thảo gì? Linh thảo tam giai rất hiếm thấy, chẳng lẽ có người tiến nhập vào sâu trong sơn mạch? Đừng đoán, nói nhanh lên đó là linh thảo gì? Đúng vậy, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Thiếu phụ thấy mọi người ồn ào, lúc này tự nhiên cười nói. Đây là tam giai văn mông hoa. Quả nhiên là văn mông hoa, ta nên sớm đoán được. Một gã dòng binh hưng phấn quát. Hắn vừa nói lập tức đã có không ít người dựng ngón giữa, khinh bỉ hắn. Văn mông hoa, tam giai đê gia linh thảo, công hiệu của nó rất đặc biệt, có thể khiến võ giả dưới linh sư giai, sau khi dùng vào văn mông hoa này thì trên cánh tay sẽ sinh ra linh văn, có thể khiến võ giả trong thời gian ngắn có được huyền lực mộc thuộc tính, hơn nữa hai cánh tay cũng tăng lực gấp 10 lần so với bình thường. Nhìn qua thì công hiệu không ra làm sao, nhưng người biết hàng thì đây tuyệt đối là thứ tốt. Đối chiến giữa võ giả, nhiều thêm một loại công kích thuộc tính khác, nhất là gặp gỡ thuộc tính tương khắc, phục dụng văn mông hoa sẽ có được công kích của mộc thuộc tính. Đối chiến tuyệt đối càng dễ dàng, còn gia tăng gấp 10 lần lực cánh tay tuyệt đối rất là đáng sợ. Nếu như bình thường chỉ có thể nhấc lên cự thạch 1.000 cân, thì sau khi phục dụng có thể nhấc lên cự thạch vạn cân, đạt tới thực lực dùng lực phá vạn quân. Chỉ sợ đối thủ là cường đại hơn gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Mặc dù như thế, giá trị của vân mông hoa này so ra vẫn kém so với tam giai linh thú phía trước. Bất quá cũng may vân mông hoa có hai cây cùng nhau đấu giá, cho nên giá khởi điểm cũng là 100 vạn kim tệ. Thanh Mao Nhĩ đấu giá trước kia cùng với tam giai tê giác linh thú, lăng trùng không kiếm được chút chỗ tốt. Hôm nay vân mông hoa là kiện vật phẩm cuối cùng, hắn thề vô luận bao nhiêu cũng phải đoạt được, bằng không thì mặt mũi của lăng gia bọn hắn đều sẽ bị mất hết. Thiếu phụ vừa báo giá, lăng trùng đã không thể chờ đợi được tăng lên đến 150 vạn kim tệ, hy vọng mượn đó có thể dọa lôi đối thủ. Lý gia đương nhiên sẽ không dễ dàng buông thang cơ hội này, liền rất nhanh tăng giá. Không nghĩ tới La Gia vẫn một mực không có động tĩnh, cũng gia nhập hàng ngũ cạnh tranh. Ba đại thế gia lần nữa chính diện giao phòng hô giá. Khi giá bị lăng trùng tăng lên đến 300 vạn kim tệ thì Lý Gia và La Gia đều buông tha. Còn ai ra giá cao hơn ta không? Lăng trùng ở trong dạp thật phần đắc ý. Văn mông hoa này hắn là tình thế bắt buộc, bởi vì văn mông hoa này có chút công hiệu chết xuất đối với võ giả mộc thuộc tính. Công hiệu này không rõ ràng như công hiệu trước, tuy nhiên lại thật sự có. Cho nên lăng trùng tuyệt đối không thể buông tha hai gốc văn mông hoa này được. Lập tức ba trì hòa xuống, thì một giọng nói từ ghế lô số 8 chuyển tới. Thiếu gia nhà ta ra giá 500 vạn kim tệ. Wow! Giá đó lập tức khiến tất cả mọi người sợ hãi. Tiểu tử bên trong đó rốt cục có địa vị gì? Rõ ràng vì hai gốc văn mông hoa ra nhiều kim tệ như vậy, chẳng lẽ kim tệ nhiều quá không có chỗ tiêu sao? Cũng không phải, rõ ràng còn chống lại cả lăng gia, đợi sau khi đấu giá xong, sợ rằng có trò hay để xem đây. Cũng khó biết, người ta đã dám cùng lăng gia, Lý gia kêu gào, tin tưởng nhất định sẽ có cao thủ để trấn thủ. Trong ghế lô của Lý gia, Lý Nguyên Hóa vui vẻ cười nói, xem ra lăng trùng kia nhất định sẽ bị tức đến thổ huyết à, thật sự hiếu kỳ trong tạp số 8 đến cùng là thần thánh phương nào. Xác thực trong ghế lô của lăng gia, lăng trùng bị tức đến sắc mặt tái nhợt, gắt gao nắm chặt hai nắm đấm âm trầm nói, ta không cần biết ngươi là ai, nếu để cho ngươi còn sống rời khỏi thành Vẫn Thạch thì ta không phải họ Lăng nữa. Trong ghế lô số 8, Lăng Tiếu lấy ra một vật giao cho Độc Ưng, sau đó nhỏ giọng nói với hắn vài câu. Độc Ưng liên tục nói gì đó rồi quay người rời khỏi ghế lô. Vân Mộng Hoa 500 vạn kim tệ do ghế lô số 8 đấu giá hội cũng đã đến hồi kết. Ngay khi tất cả mọi người muốn tan họp thì một vã thị nữ vội vàng chạy tới thấp giọng nói vài câu bên tai của thiếu phụ đấu giá vật phẩm kia. Thiếu phụ kia sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó khôi phục bình tĩnh gật đầu, sau đó đuổi thị nữ kia đi. Các vị đừng vội đi, vốn Văn Mông Hoa là vật phẩm cuối cùng của đấu giá rồi, nhưng phòng đấu giá của chúng ta tạm thời lại cung cấp cho mọi người một thứ tốt hơn, mọi người xem vật phẩm cuối cùng rồi cũng không muộn. Thiếu phụ vội vàng gọi mọi người lại. Những người chuẩn bị đi đều dừng lại, tất cả mọi người đều nghi kỵ đến tột cùng là có thứ gì tốt, rõ ràng lại còn tạm thời tăng lên. Ngay sau đó một thị nữ bưng lấy một chiếc thau đi đến. Mọi người xem là được, tam giai cao giai âm phong thảo một cây, khởi điểm 500 vạn kim tệ. Thiếu phụ kéo dài giọng đến lớn nhất, chỉ vào linh thảo thị nữ đang nâng trong tay. Tam giai, cao, âm phong thảo. Thiếu phụ vừa dứt lời tất cả mọi người đều kinh hãi. Lúc này thì tất cả đám tài chủ có kim tệ trong dạp đều hiện lên một ý niệm trong đầu. Linh thảo này vô luận tốn bao nhiêu tiền cũng phải đấu giá xuống. Công hiệu của âm phong thảo cũng không cần phải giới thiệu. Nó thuộc về cao giai linh thảo hiếm thấy của ngoài ngũ hành. Đối với bất luận võ giả phong thuộc tính nào cũng là chí bảo. Âm phong thảo vừa bị lấy ra, Lăng Lý, Lam, tam đại thế gia đều điên cuồng lên. Mới không qua bao lâu, giá đã tăng lên tới 800 vạn kim tệ. Khách quý trong một ít dạp cũng nhao nhao gia nhập đấu giá. Bởi vì chỗ này không chỉ có người bản thổ của Vẫn Thạch Thành mà còn có người bên ngoài nữa. Bất quá Cường Long không áp địa đầu xa, cuối cùng Lăng gia dùng 1.800 vạn kim tệ đấu giá được âm phong thảo. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục lực hấp dẫn của cao giai linh thảo thật sự là quá kinh người. 1.800 vạn kim tệ, con số này đã bằng với nội tình của cả một tiểu gia tộc rồi. Lăng gia không hổ là Vẫn Thạch Thành đệ nhất gia tộc, phần phách lực này quả thật không phải gia tộc bình thường có thể so sánh được. Âm phong thảo đến tột cùng là xuất từ tay ai đây? Không hề nghi ngờ, đúng là xuất từ tay của Lăng Tiếu, cũng chỉ có hắn mới có được âm phong thảo. Lăng Tiếu đối với kim tệ của gia tộc mình cũng không cảm thấy có chút nào không thỏa đáng, ngược lại treo nụ cười hài lòng, lẩm bẩm. Chật, thật là không nghĩ tới, âm phong thảo lại đáng giá như vậy, xem ra ta muốn nghèo cũng khó rồi. Tất cả đấu giá hội chấm dứt, mọi người cũng bắt đầu rời đi. Nhưng hiện tại có 3 nhóm đội ngũ đang ở cách chỗ lối ra của đấu giá hội không xa, chờ người ở ghế lô số 8 xuất hiện. Bởi vì bọn hắn đều có chung một mục đích, đó chính là đoạt lại vật đã mất đi. Chuyện giết người đoạt bảo này ở bất kỳ nơi nào cũng không hiếm lạ. Đối với nguy hiểm sắp đến, Lăng Tiếu vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, hắn trước tiên thu lại nhuyễn vệ giáp, lục châm căn cùng với 2 cây vân thảo mộng đấu giá được đã rồi nói sau. Huống hồ có một chút sổ sách còn phải tính rõ nữa. Lúc tính tiền, Mạc Hồng Mai mang theo La Khinh Sương đi tới. Cháu rể, người quá không là hiền hậu, có linh thảo cao dài như âm phong thảo lại đến lúc mấu chốt mới lấy ra, phải chăng sợ bà ta không ra nổi giá hay sao? Mạc Hồng Mai oán giận nói, nếu như nàng sớm biết Lăng Tiếu của âm phong thảo thì chỉ sợ trước khi đấu giá đã nói chuyện với Lăng Tiếu, xem có thể khiến Lăng Tiếu ưu tiên âm phong thảo cho các nàng hay không. Nhưng Lăng Tiếu vào thời điểm mấu chốt cuối cùng mới lấy ra đấu giá, khiến cho nàng cũng chỉ có thể làm việc theo quy củ, không tiện mua đứt. Cuối cùng lại bị Lăng Gia đấu đi, trong nội tâm Trung Quy vẫn có chút không cam lòng. La Khinh Xương ở bên lại vui vẻ đi qua ôm lấy tay của Lăng Tiếu, trên mặt treo nụ cười hạnh phúc, phảng phất như chỉ cần nhìn thấy Lăng Tiếu là nàng đã rất vui rồi. Lăng Tiếu đáp, "Ê, bà, thà cũng là bất đắc dĩ, vì mấy đồ vật này chỉ bằng kim tệ của mấy bình đan dược kia thì ta cũng không đủ tiền trả cho ngươi." Lăng Tiếu lấy ra 3 bình đan dược đấu giá được 200 vạn kim tệ, mà Nhuyễn Vệ Giáp Lục Châm Căn cùng với Văn Mộng Thảo tổng cộng lên tới 590 vạn kim tệ, cho nên kim tệ của đan dược căn bản là không đủ, bất đắc dĩ hắn mới phải lấy Âm Phong Thảo ra đấu giá. Âm Phong Thảo đối với người khác mà nói thập phần hiếm thấy chân quý, nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói thì là chỉ 9 châu mất một sợi lông, tùy tiện cầm ra hơn 100 gốc cũng không phải vấn đề. Phải biết rằng lúc đầu hắn ở dưới vực sâu đã lấy được gần 1000 gốc Âm Phong Thảo. Mạc Hồng Mai nói, "Chẳng lẽ ngươi không biết mấy thứ này muốn căn bản không có giá trị bằng Âm Phong Thảo sao?" "Ê, trong mắt người khác rất chân quý, nhưng cũng chỉ là do ta thiếu, bà, là hiểu được." Lăng Tiếu không muốn lộ quá nhiều bí mật với Mạc Hồng Mai, nhưng cũng cho nàng biết Lăng Tiếu không phải là loại người không biết cân nhắc. "Tiểu tử, chẳng lẽ có cao giai linh thảo khác sao?" Mạc Hồng Mai nghe xong lời của Lăng Tiếu không khỏi giật mình thầm nghĩ, bất quá nàng nghe được ngữ khí của Lăng Tiếu cũng biết mình đã can thiệp quá nhiều, vì vậy nói sang chuyện khác. "Tốt rồi, lão thấy bà ta cũng không lại nhảy nhiều nữa. Hôm nay sẽ giao sương nhi cho ngươi, ngươi cũng không được khi dễ nàng." Dứt lời liền quay người đi ra. "Ê, Tiếu ca, hôm nay chúng ta đi ra ngoài thành chơi có được không?" La Khinh Xương đong đưa cánh tay của Lăng Tiếu dịu dàng nói, hôm nay nàng đã hẹn Lăng Tiếu, bảo hắn hôm nay nhất định phải đi với nàng. Lăng Tiếu cười nói, "Sương nhi yên tâm, hôm nay toàn bộ thời gian thiếu gia đều là của ngươi, kể cả buổi tối." "Tiếu ca, người thật là xấu." La Khinh Xương ra mặt mỏng, bị Lăng Tiếu nói lời này khiến cho cả khuôn mặt đỏ bừng, bất quá trong nội tâm lại rất cao hứng. Lăng Tiếu bảo Độc Ưng lấy đi hơn 1000 vạn kim tệ còn lại, sau đó mới mang theo La Khinh Xương và ngũ hành sứ giả rời khỏi đấu giá hội. Đội ngũ ba nhà Lăng, Lý, Lam đợi bên ngoài đã không còn kiên nhẫn nữa. Lúc Lăng Tiếu đi ra, Lăng Trùng, Lý Nguyên Hóa cùng với Lam Định Sơn đều toát ra nghi hoặc. "Sao lại là tiểu tử thối này?" Lúc đấu giá, cả ba nhà đã sai hộ vệ chú ý vào lô ghế của Lăng Tiếu. Độc Ưng từ lúc ở bên trong đã được nhớ kỹ, thế nhưng người của Lăng, Lý, Lam lại không nghĩ tới Độc Ưng kia là người hầu của Lăng Tiếu, mà thiếu gia thần bí ở ghế lô số 8 rõ ràng là Lăng Tiếu. Cái này không khỏi khiến cho bọn hắn kinh hãi. "Chà, sao lại là tiểu tử thối Lăng Tiếu này?" Lăng Duệ ở bên người Lăng Trùng kinh ngạc hỏi. "Người hỏi ta đi hỏi ai bây giờ?" Lăng Trùng tức giận nói. "Ê, vậy chúng ta có đoạt hay không?" Lăng Duệ nhỏ giọng hỏi thăm. "Đoạt cái rắm, không thấy ngũ hành sứ giả ở phía sau hắn sao? Đều cút về cho ta." Lăng Trùng tức giận mắng, trong lòng hắn đã hận Lăng Tiếu đến chết rồi, rõ ràng chiếm Thanh Mao Nhĩ mà hắn muốn. Bất quá, hắn không cam lòng như vậy buông tha Lăng Tiếu, nhất định phải tìm cơ hội cướp trở về. Bên phía Lý gia, Lý Quang Ngâm có ấn tượng sâu sắc đối với Lăng Tiếu, đương nhiên không có khả năng quên giao huấn Lăng Tiếu dành cho hắn. "Cha, là tạp chủng Lăng gia kia." Lý Quang Ngâm ánh mắt ác độc nhìn về phía Lăng Tiếu nói với Lý Nguyên Hóa ở bên. "Ừ, đã biết, chúng ta trở về." Lý Nguyên Hóa thoáng nhìn qua Lăng Tiếu không xa, trên mặt không xuất hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhàn nhạt lên tiếng, sau đó dẫn đầu đi trước. "Chà, chẳng lẽ cứ buông tha hắn như vậy sao?" Lý Quang Ngâm không rõ ràng cho lắm hỏi thăm. Đáng tiếc lão tử của hắn không trả lời, mang theo hộ vệ đi xa, hắn cũng chỉ thể không cam lòng đi theo. Lăng gia, Lý gia đều đi rồi, Lam Đình Sơn cũng biết chuyện không thể làm, thở dài một hơi nói với con gái bên người. "Đi thôi, Nhuyễn Vệ Giáp kia của người lát lại mua về. Thiếu nữ liếc nhìn Lăng Tiếu, lại nhìn một chút La Khinh Xương bên người của Lăng Tiếu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vài tia kinh ngạc, tiếp theo liền đuổi kịp cha làng. Trong mắt Lam Đinh Sơn tràn đầy yêu thương và phẫn nộ, hắn nhẹ giọng nói với con gái ở một bên. Diễm Nhi, hắn chính là Lăng Tiếu. Cái gì? Cô gái kia kinh ngạc nói, tiếp theo lộ ra vẻ phẫn nộ nói. Cha, ta đi giết hắn. Đi thôi, thù của ca ngươi rất nhanh sẽ báo. Hiện giờ còn chưa phải lúc động đến hắn. Lam Đinh Sơn lắc đầu nói. Thiếu nữ không cam lòng, quăng ánh mắt ác độc về phía của Lăng Tiếu, lúc này mới đi theo phụ thân nàng rời đi. Một màn này vừa vặn bị La Khinh Xương bắt được. Không thể phủ nhận, độ mẫn cảm của nữ nhân phi thường cường đại. Tiếu ca, ngươi biết nàng sao? La Khinh Xương chỉ vào con gái của Lam Định Sơn nói. Lăng Tiếu khẽ cười nói. Sương Nhi, ghen tị. Bổ thiếu gia tuy rằng lớn lên gặp người người thích, gặp hoa, hoa nở, nhưng không phải ai cũng để mắt đâu. Nàng ngay cả 1/10 cũng kém ngươi. Bản thiếu gia làm sao có thể biết nàng được chứ? La Khinh Xương nghe xong lời của Lăng Tiếu nói, chỉ cảm thấy vô cùng hưởng thụ, cũng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cánh tay của Lăng Tiếu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lăng Tiếu bị hai cái luồng thịt mềm ép tới, tâm vượn ý loạn, du hỏa bốc lên cao. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, nếu như có thể ở ngoài thành cùng cô nàng này đánh một trận dã chiến, tư vị khẳng định là phi thường thoải mái. Bất quá hắn cũng chỉ ngẫm nghĩ thế, còn không dám hành động. Lăng Tiếu thực hiện lời hứa, một ngày đều cùng La Khinh Xương du sơn ngoạn thủy, tâm tình cực kỳ khoan thoái, dễ chịu vui vẻ. Sớm biết như vậy đã gọi Vũ Tích đi rồi. Lăng Tiếu lúc trở về liền không khỏi cảm khái, chợt nghĩ lại Vi Đại Nhi, cảm thấy mình tựa hồ hơi bị keo kiệt quá mức, đêm nay trở về có lẽ nên hào hào nói chuyện với nàng rồi. Lăng Tiếu sau khi tiễn La Khinh Xương về thì một đường khoan khoái thự đắc dẫn Độc Ưng cùng với ngũ hành sứ giả trở về. Màn đêm buông xuống, chân trời bao phủ một mảng dáng đỏ, dạng mây đỏ diễm lệ phủ lên thành một bức họa đẹp không sao tả xiết. Sau khi dùng xong bữa tối, Lăng Tiếu gọi Vi Đại Nhi đến. Tối nay Vi Đại Nhi mặc một bộ đồ tơ lụa màu trắng nhạt, khiến thân thể của nàng đầy đặn được phác họa vô cùng tinh tế. Trước ngực non nửa viên cầu lộ ra ngoài, khiến người ta suy nghĩ, miên man. Trong đôi mắt hạnh của nàng lộ ra chút thần thái u buồn, thu hồi dáng vẻ mê người của trước kia rất chân thành hỏi thăm. Thiếu gia có gì phân phó? Một ngày một đêm nghĩ lại, nàng biết rõ hành vi của mình hôm qua có lẽ đã chọc giận Lăng Tiếu. Vào thời khắc cuối cùng, lại cầu xin tha thứ cho Cuồng Đao, nàng cảm thấy Lăng Tiếu nhất định cho rằng nàng và Cuồng Đao có quan hệ gì đó. Hôm nay nàng muốn lưu lại, vậy thì phải chặt đứt tình cảnh trong lòng của mình, hào hào đi theo bên người của Lăng Tiếu làm hộ vệ thôi. Chỉ là nàng thật sự hiểu rõ sao? Lăng Tiếu trước tiên thả kim sắc lang vương ra khỏi linh thú hộ oản, tiếp theo từ trong không gian giới chỉ lấy ra tơ tằm nhuyễn vệ giáp. Hắn đi tới trước mặt của Vi Đại Nhi ôn nhu nói. Đại Nhi tỷ tỷ, tặng cho ngươi. Vi Đại Nhi sửng sốt một chút. Sau đó nhìn bộ nhuyễn giáp màu xanh da trời trong tay của Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương dần hiện lên tia sương mù, tiếp theo trực tiếp ngã vào lồng ngực của Lăng Tiếu nước nở. Trước bên song cửa không xa, một gã thanh niên tuấn lãng thấy một màn như vậy, trên mặt thỏa mãn cười cười, sau đó kéo cửa sổ lại. Thật lâu, Vi Đại Nhi ngừng khóc mỉm cười nói. Vì sao ngươi tốt với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là nữ nhân thủy tính dương hoa? Người nếu là nữ nhân thủy tính dương hoa thì thiên hạ này sẽ không có phụ nữ đàng hoàng. Lăng Tiếu lau nước mắt của Vi Đại Nhi cười nói. Tham ăn. Chút mâu thuẫn trong nội tâm của Vi Đại Nhi cũng bị lời này của Lăng Tiếu xua tan. Sau khi nói một câu thì đôi môi trực tiếp dán vào ngoài miệng của Lăng Tiếu. Đang lúc Lăng Tiếu muốn thừa cơ hành động thì Vi Đại Nhi lại đẩy hắn ra cười như chuông bạc nói. Đây là phần thưởng do ngươi tặng ta lễ vật. Hảo đệ đệ của ta. Ngừng cười, nàng vút một cái vị nhãn cho Lăng Tiếu, thân thể uyển chuyển quay đi, cầm tơ tằm nhuyễn vệ giáp trở về phòng. Lăng Tiếu liếm lấy đôi môi dưới thì thào lẩm bẩm. Thật là một yêu tình, sớm muộn bản thiếu gia cũng sẽ ăn ngươi. Đêm nay Lăng Tiếu trước tiên tha cho yêu tinh Vi Đại Nhi kia, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Trở lại trong phòng, Lăng Tiếu liền lấy lục châm căn ra. Lục lão, ngài xuất hiện đi, thứ ngươi muốn ở đây rồi. Lăng Tiếu kêu lên. Tiếp theo một đoàn lục quang từ trong thức hải của Lăng Tiếu chui ra, một đạo hư ảnh hiện hóa trước mặt của Lăng Tiếu, thình lình chính là vạn niên linh thụ, lục ông. Quả nhiên là lục châm căn. Lục ông kích động nhìn qua linh căn mà Lăng Tiếu lấy ra nói. Lục lão, thứ này đối với ngài thật sự có trợ giúp rất lớn sao? Lăng Tiếu không rõ, hỏi thăm. Lục ông vuốt vuốt lục tu đáp. Đó là đương nhiên, lục châm căn chứa linh khí mộc thuộc tính bổn nguyên. Sau khi ta hấp thụ nó ít nhất có thể khôi phục 50 năm nguyên khí. Bổn nguyên linh khí? Lăng Tiếu sững sờ một chút lại hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ này. Lục ông nhẹ gật đầu giải thích nói. Bất luận là cái gì cũng có bổn nguyên linh khí. Lục châm căn này tuy rằng không phải bổn nguyên trí bảo, nhưng đối với thụ linh mà nói thì lại cực kỳ chân quý. Đợi lão phù hấp thụ cái đã. Lục ông giải thích một câu, cũng không thể chờ đợi được nữa, hé miệng hít lục châm căn vào miệng. Ngay sau đó lần nữa hóa thành một đoàn lục quang chui vào chính giữa thức hải của Lăng Tiếu. Này, lục lão, ngài còn chưa cho ta vạn niên thụ nhũ chấp đấy. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian kêu to nói, mục đích của hắn là đấu giá lục châm căn này chính là vì vạn niên thụ nhũ chấp khiến cho mình lại có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Việc này chính là hắn không thể quên được. Ngay sau đó trong đầu Lăng Tiếu truyền đến thanh âm của lục ông. Nhân loại các ngươi chỉ có thể phục dụng vạn năm thụ nhũ chấp một lần. Lại phục dụng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, cho nên người lại muốn lấy một giọt cũng vô dụng, dứt khoát để lão phù bảo quản cho người đi. Lăng Tiếu nghe xong lời này cơ hồ cuống lên, không nghĩ tới lão gia hỏa này rõ ràng là lừa gạt hắn. Tức chết ta rồi, lần sau đừng có cầu ta việc khác nữa. Lăng Tiếu ảo não nói, hắn thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời a. Cho dù Lăng Tiếu mắng lục ông vài câu, bất quá trong lòng vẫn khó chịu, trong nội tâm thầm nói. Sớm muộn gì cũng phải khiến cái lão gia hỏa ngươi nhổ vạn niên thụ nhũ chấp ra. Lăng Tiếu thu thập xong tâm tình, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cây vân mộng hoa. Không nghĩ tới lại đấu giá, có thể lấy được đồ tốt như vậy. Lăng Tiếu hai mắt hiện ra quang mang hai hình đóa hoa. Nếu để cho người khác biết rõ Lăng Tiếu cầm âm phong thảo đấu giá là vì muốn lấy hai đóa văn mông hoa này thì nhất định sẽ cho rằng Lăng Tiếu bị não tàn rồi. Ở trong mắt của người khác, một cây âm phong thảo ít nhất có thể đổi 10 gốc văn mông hoa, mà Lăng Tiếu tên này lại đổi hai đóa hoa, lại còn đắc chí. Người khác không mắng hắn là lão tàn mới là nạ đấy. Nhưng Lăng Tiếu thật là đầu óc có vấn đề sao? Đương nhiên không phải. Giá trị của văn mông hoa quả thật không bằng âm phong thảo, nhưng mục đích của Lăng Tiếu không phải vì hai đóa hoa này, hắn chủ yếu muốn chính là thân cây của chúng. Mọi người đều biết công hiệu của văn mông hoa, tuy nhiên lại không biết tác dụng của thân cây văn mông hoa, mà ngay cả trong linh thảo lục cũng không có ghi lại, mà Lăng Tiếu lại từ trong luyện đan quyết biết được thân cây của văn mông hoa xưng là bạo hành, là chủ dược để luyện chế tam phẩm đan, bạo linh đan. Bất quá Lăng Tiếu cũng không phải muốn luyện chế bạo linh đan. Thân cây văn mông hoa sở dĩ được xưng là bạo hành, đó là bởi vì trong thân cây tràn đầy nguyên tố táo bạo, nếu như trực tiếp dùng thì có thể khiến cho tinh thần lực của người lập tức tăng vọt, khiến cho người trong thời gian ngắn đột phá gông xiềng của bản thân. Phục dụng bạo hành có lợi cũng có tệ, đó chính là người dùng sẽ bị đau đớn như vạn châm tra tấn, người ý chí không đủ kiên định, nhẹ thì sẽ sinh ra tinh thần thác loạn, cuối cùng biến thành một gã ngu ngốc, nặng thì sẽ chịu không nổi tra tấn, thức hải tan vỡ mà chết. Cho nên bạo hành này cơ hồ không ai dám trực tiếp dùng, bình thường đều là dùng để luyện chế bạo linh đan. Nhưng mà Lăng Tiếu lại làm ra hành vi khác người, cho rằng đó là tên điên. hắn rõ ràng trực tiếp bẻ xuống một đoạn bạo hành, bắt đầu nhai. Ngay sau đó Lăng Tiếu bắt đầu tỉnh tọa, trong óc hắn mặc niệm khẩu quyết của Khống Thần Quyết. Bạo hành bị nhai lập tức hóa thành một cỗ năng lượng bạo tạc trùng kích về phía thức hải của Lăng Tiếu. Những năng lượng bạo tạc kia lập tức khiến cho thức hải của Lăng Tiếu không ngừng mở rộng, bành trướng, một cỗ năng lượng phân tán, hoàn thành hình châm đâm về phía thức hải của hắn. À! Lăng Tiếu chỉ cảm giác trong óc như bị vạn châm dày vò, cảm giác đầu mình giống như muốn nổ ra vậy, khiến người ta cực kỳ thống khổ. Ý thủ càn khôn, bão thủ quy nhất. Lăng Tiếu cắn chặt răng, mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ, trong tay kết xuất thủ ấn huyền ảo, trong nội tâm càng không ngừng mặc niệm khẩu quyết. Nhất thời năng lượng bạo tạt trong thức hải của Lăng Tiếu liền yên tĩnh lại, đình chỉ khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó năng lượng phân tán kia bị một cỗ tinh thần lực vô hình bao lại với nhau, khiến cho chúng nó không thể tiếp tục đâm kích thức hải. Sau đó, theo áp lực vô hình kia càng lúc càng lớn, cỗ năng lượng bạo tạc này cũng bị nghiền ép thành hơn 10 điểm chất lỏng trắng sữa nhỏ trong thức hải. Thức hải sau khi bị nhũ dịch dính vào liền trở thành màu trắng giống như nhũ dịch. Hơn nữa màu trắng này theo hơn 10 điểm nhũ dịch rơi xuống kia, thức hải rõ ràng cũng dần dần lớn ra 1/4 mới ngừng lại. Trong tiểu thụ màu xanh biếc ở bên cạnh thức hải, Lục Ông đang chuyển hóa năng lượng của Lục Ngân Châm, nhưng cũng cảm giác được biến hóa trong thức hải của Lăng Tiếu. Tiểu tử này làm cái trò quỷ gì? Thức hải rõ ràng hóa lỏng rồi. Lục Ông kinh hãi nhìn hơn 10 điểm chất lỏng màu trắng sữa lẩm bẩm. Hạt châu màu xám ở một bên cũng theo đó lay động vài cái, tựa hồ cảm thấy mừng rỡ đối với biến hóa của thức hải. Biến hóa sinh ra trong thức hải của Lăng Tiếu không biết được, hắn chỉ biết thống khổ trong đầu mình đang dần giảm bớt, cho đến cuối cùng tất cả cảm giác đau đớn đều biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiếu chậm rãi mở to hai mắt, hai cỗ tinh mang mãnh liệt bắn ra, mang đến cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Phân cho ta! Lăng Tiếu đưa ánh mắt nhìn về phía đèn lồng ở hướng không xa, trong niệm quát nhẹ một tiếng. Ba, đèn lồng kia rõ ràng không chút dấu hiệu bị phân thành hai nửa. Tình huống này nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị hù dọa một trận, bởi vì đây là công kích lợi dụng ý niệm uy áp chỉ có linh sư giai mới có thể làm được. Thế nhưng Lăng Tiếu rõ ràng chỉ là trung giai huyền sĩ, làm sao có được loại ý niệm công kích này chứ? Không cần phải nói, đây chính là cỗ thần kỳ của Khống Thần Quyết. Vừa rồi Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần công kích đèn lồng, tinh thần lực là tồn tại vô hình, mắt thường căn bản không thể nào thấy rõ ràng, chỉ có người tinh thần lực cao thâm mới có thể cảm ứng được. Lăng Tiếu thỏa mãn cười cười, hắn biết rõ tinh thần lực của mình khẳng định đã tăng trưởng rất nhiều, tin tưởng trong một ngày phát ra 5 lần công kích không có vấn đề gì, hơn nữa khoảng cách công kích từ 2 mét trước kia tăng trưởng đến phạm vi 3 mét. Nhưng chớ xem thường 1 mét nhiều này, nếu như theo tu luyện bình thường, đoán chừng Lăng Tiếu phải tuôn hơn nửa năm mới đạt được đến trình độ này. Lực công kích cùng với phạm vi công kích đều theo tinh thần lực mà đang thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 31 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.